Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 3, quỷ dị sự thật, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiêu mạch ngơ ngẩn nhìn đối diện béo cảnh sát. Lúc này hắn trong đầu trống rỗng, ta không biết đây là có chuyện gì, nhưng ta xác thật chỉ nhận được một hồi điện thoại, béo cảnh sát nhìn chằm chằm tiêu mạch có trong. Chốc lát, lúc này mới lại đối hắn nói, người chết ở trong điện thoại đều đối với ngươi nói gì đó, rời đi cục cảnh sát. Tiêu mạch phát hiện mưa to, đã ngừng, chẳng qua phía chân trời như cũ là mây đen răng đầy. U ám đám mây rảo hợp ở bên nhau, cực kỳ giống một chương bị vặn vẹo đến biến hình người mặt. Nhìn dáng vẻ người nọ mặt hắn lại có vài phần quen thuộc, như là ai đâu, giống như hình như là lớp đạo viên. Ầm vang, trong thiên địa lần thứ hai vang lên đáng sợ lôi âm. Tiêu mạch hơi hơi dương miệng, trên mặt biểu tình cực kỳ quái dị, phảng phất lại nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình. Hắn dùng sức hất hất đầu, tiện đà kéo hắn rót trì hai chân. Một bước một đốn chiều hắn ra đi đến. Tiêu mạch vốn tưởng rằng trận này phong ba sẽ thực mau quá khứ, ai ngờ hết thảy chỉ là vừa mới bắt đầu. Ở Trương Hữu Sơn chết đi ngày thứ hai, cảnh sát liền đối ngoại tuyên bố rằng Trương Hữu Sơn đều không phải là hắn giết, mà là chết vào tự sát. Đối với loại kết quả này, tiêu mạch tự nhiên là 100 không tin. Chẳng lẽ Trương Hữu Sơn sẽ đem chính mình xuyến tiến như vậy? Cao cột cờ thượng này căn bản là không có khả năng. Nhưng trường học lão sư cùng với đại đa số học sinh đang nghe đến cái này kết luận sau, đảo đều là một bộ vui vẻ tiếp thu bộ dáng. To như vậy một cái vườn trường chung, liền chỉ có bọn họ lớp đồng học đối cái này kết luận phúc chi lấy mũi. Tại đây cực độ quỷ dị bầu không khí chung, tiêu mạch từ giữa đã nhận ra một tia không đúng. Thật giống như bọn họ cái này lớp cũng không thuộc về trường học này giống nhau. Kế tiếp mấy ngày, thảm kịch tiếp tục ở vườn trường chung trình diễn. Đầu tiên là lớp đạo viên bị phát hiện xuyến chết ở cột cờ thượng. Rồi sau đó là lớp hai gã nữ đồng học lần lượt bị phát hiện chết ở cột cờ thượng. Tính thượng Trương Hữu Sơn, tiêu mạch nơi lớp, thế nhưng trước sau có 4 người chết vào mười mấy mễ cao cột cờ thượng. Chết tương đều là vô cùng thê thảm, thân thể đều bị cột cờ xuyên thành một người thịt xuyến. Toàn bộ lớp đều bao phủ ở tử vong bóng ma hạ. Mỗi cái đồng học đều nguy ngập nguy cơ, e sợ cho chính mình thi thể ngày mai sẽ bị người ở cột cờ thượng phát hiện. Điểm chết người còn lại là cảnh sát kia não tàn điều tra kết quả, toàn bộ là chết vào tự sát. Đối mặt cảnh sát, thậm chí giáo phương loại này đạm mạc thái độ, lớp đại đa số người đều lựa chọn rời đi trường học. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới, Trương Hữu Sơn mấy người chết như thế quỷ dị tuyệt đối có vấn đề. Nhưng như vậy dễ hiểu sự tình giáo phương cùng cảnh sát chính là nhìn không ra, cố tình nhận định mấy người chính là tự sát. Nếu bọn họ lại tại đây đại đi xuống, kia thật đúng là không muốn sống nữa. Lớp đồng học trước khi đi, lớp trưởng Thường Lạnh Phong đem sở hữu đồng học giữ lại triệu khai một lần ban sẽ. Nội dung đó là mấy ngày gần đây đã phát sinh chết thảm sự kiện. Thường Lạnh Phong thuộc về thân hình cao lớn cái loại này, nhưng bộ dáng lại cùng hắn dáng người thực không đáp. Cố tình sinh một trương thư sinh gương mặt, trên mũi tập một bộ thực kiểu cũ mắt kính. Hắn đứng ở trước đài biểu tình có vẻ phi thường nghiêm túc, giọng nói trầm thấp đối phía sau mọi người nói, gần nhất lớp phát sinh một loạt lệnh người đau lòng sự tình, nhưng mà giáo phương cùng với cảnh sát thế nhưng đối việc này mọi cách qua loa lấy lệ. Rõ ràng là không quan tâm chúng ta chết sống. Thử hỏi, hơn 10 mét cao cột cờ thượng có mấy người có thể bò được với đi lại, có mấy người tại bò lên trên, đi sau, còn có thể đem chính mình toàn thân đều xuyến đi vào, loại này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường sự tình. Thế nhưng có thể sao được xưng là tự sát. Còn có mặt khác lớp học sinh, cũng đều cùng uống lộn thuốc giống nhau. Vườn trường lấy cùng loại phương thức, ở 4 ngày nội liên tục đã chết 4 người. Thế nhưng mẹ nó không có một cái đối việc này khả nghi. Liền lẽ thường mà nói, dọa đều hù chết. Thường Lạnh Phong cảm xúc thực không ổn định. Thực rõ ràng hắn trong lòng cũng tràn ngập khủng hoảng. Thế cho nên cái này ngày thường lịch sự văn nhã lớp trưởng, ở hôm nay thái độ khác thường đại bạo thô khẩu. Phía dưới mọi người tập thể lâm vào trầm mặc chung. Bọn họ đối chuyện này cái nhìn kỳ thật là nhất trí. Không ăn qua thịt heo còn không có xem qua heo chạy sao, tuy không ai gặp qua quỷ, không ai chứng thực quá thế gian này có quỷ, nhưng là phim kinh dị lại là mỗi người đều xem qua. Trương Hữu Sơn 4 người quỷ dị cách chết, không thể không nói cùng phim kinh dị chung lệ quỷ giết người, quả thực là quá mức giống nhau. Thả đối với cảnh sát, giáo phương, thậm chí mặt khác lớp đồng học đạm mạc phản ứng, này đều không khó làm cho bọn họ tưởng tượng. Ở vận mệnh chú định đang có một cổ lực lượng ở quấy nhiễu thế tục. Thế cho nên cảnh sát sẽ đến ra như vậy một cái buồn cười kết luận. Tiêu Mạch cũng có cẩn thận nghĩ tới, tử vong sự kiện chỉ là phát sinh ở bọn họ cái này lớp. Tử vong tiết tấu là mỗi ngày tử vong một người. Tử vong địa điểm đều là sân thể dục thượng cột cờ thượng. Cách chết cùng với chết tương đều là toàn thân bị cột cờ xuyên thấu, giống như một cái thịt xuyến. Nếu nói tại đây sự kiện chung tồn tại hung thủ, như vậy hung thủ cũng nhất định cùng bọn họ cái này lớp có điều liên hệ. Bằng không sẽ không chỉ chọn bọn họ lớp học sinh xuống tay. Thả căn cứ kia mấy người cách chết, chết tương đi lên phán đoán, hẳn là đều là xuất từ cùng cái hung thủ. Như vậy suy nghĩ nói, vấn đề liền lại xuất hiện. Bao gồm Trương Hữu Sơn ở bên trong mấy người, ở lớp không nói nhân duyên phi thường hảo, ít nhất là cũng không cùng người kết oán. Đặc biệt là bọn họ đạo viên, ở đối đại đồng học thượng càng là phi thường thân thiện. Xuất phát từ báo thù khả năng tính rất thấp. Nếu không phải báo thù, vậy chỉ còn lại có vì tiền giết người cùng tình giết. Nhưng này mấy người đều là xuất thân người thường gia, cho nên vì tiền giết người cũng không quá khả năng. Người chết có nam có nữ, có đạo viên có học sinh. Vì thế vì tình giết người khả năng cũng cơ hồ không có. Cuối cùng, nếu là biến thái giết người nói, như vậy sẽ không chỉ giết cùng cái lớp học sinh, cho nên loại này khả năng tính cũng có thể bài trừ. Nếu từ góc độ này suy nghĩ vấn đề này nói, như vậy chết 4 người này cũng chỉ có thể là tự sát. Nhưng bọn hắn tự sát điều kiện hiển nhiên cũng không thành lập. Ít nhất lấy cái loại này phương thức đi tự sát, bọn họ là tuyệt đối làm không được. Tại đây loại cực kỳ mâu thuẫn tư duy hạ, Tiêu Mạch nghĩ tới khủng bố điện ảnh chung những cái đó lấy mạng lệ quỷ. Có lẽ cũng chỉ có chúng nó tài năng bị loại này động cơ. Khụ khụ, nghĩ đến đây, Tiêu Mạch sắc mặt trắng nhợt lại bắt đầu ho khan lên. Khụ khụ, tiếng vang cũng cáo phá lúc này trầm tĩnh. Trước đài Thường Lạnh Phong vào lúc này thở dài, chỉ thấy hắn phiếm lệ quang đối mọi người nói, nếu cứ như vậy lựa chọn rời đi, các ngươi không cảm thấy tiếc nuối sao? Không cảm thấy đối chết đi người thực không công bằng sao? Bọn họ là chúng ta lão sư, là chúng ta sớm chiều ở chung đồng học, nhưng bọn họ lại chết không minh bạch à. Cảnh sát không thấy bọn họ giải oan, giáo phương cũng không đi để ý tới. Chẳng lẽ chúng ta cũng muốn như thế nhận tâm sao? Thường Lãnh Phong này biên lời nói nếu đặt ở cổ đại đi nói. Kia nói vậy sẽ có rất nhiều nhân vi này rơi đầu chảy máu. Nghe được là nhiệt huyết sôi trào. Nhưng nơi này không phải cổ đại. Cũng không có như vậy đa tâm trí đơn thuần người. Chính bọn họ đều còn ốc còn không mang nổi mình ốc đâu. Ai cũng không có nhàn tâm đi quản mấy cái người chết sự tình. Quả nhiên, Thường Lãnh Phong này biên nói cho hết lời. Phía sau liền xuất hiện các loại không hài hòa thanh âm ni, ngươi không bệnh đi cảnh sát cùng trường học đều không đi quản. Chúng ta dựa vào cái gì lại nói bọn họ đều đã chết? Chúng ta hiện tại yêu cầu quan tâm là cái kia hung thủ còn sẽ không tiếp tục hành hung. Lớp trưởng, ngươi nếu tưởng thế bọn họ minh oan, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Nhưng chúng ta cùng những người đó nhưng không thân. Ngươi nhưng đừng kéo chúng ta xuống nước. Chúng ta còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Đúng vậy. Hắn cũng thật có thể nháo. Mới nhận thức một năm mà thôi. Còn sớm chiều ở chung. Chó má sớm chiều ở chung. Thường Lãnh Phong thân mình nhẹ nhàng rung động. Giờ khắc này hắn phảng phất thấy được trên thế giới này nhất đáng ghê tởm đồ vật. Kia một chương chương mạn mang ác độc gương mặt, kia từng câu không mang theo bất luận cái gì tình cảm nói. Giờ phút này liền như một phen sắc bén dao nhỏ, ở hắn tâm linh thượng tùy ý cuối, cùng mặt khác người giống nhau. Tiêu Mạch cũng cảm thấy Thường Lãnh Phong rất buồn cười, đều lớn như vậy người còn sẽ xử trí theo cảm tính. Trước mắt tình huống có thể nói đã phi thường trong sáng. Lại lưu tại trường học tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Bởi vì sở hữu chứng cứ đều ở nói rõ. Cái kia giết người hung thủ rất có thể là ác quỷ. Kia không phải thế tục lực lượng có thể quản chế đồ vật. Đồng dạng không phải bọn họ này đó tay trói gà không chặt học sinh có thể chống lại tồn tại. Tạm thời rời xa cái này trường học liền trước mắt mà nói. Là nhất sáng suốt cách là mờ ni, tuy rằng hắn đối bạn tốt Trương Hữu Sơn chết phi thường tự trách. Cũng đối này khởi sự kiện chân tướng tò mò. Nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn là không tính toán nhúng tay việc này. Rốt cuộc ở sinh mệnh trước mặt, vài thứ kia đều quá không đáng một đồng. Liền như đại đa số người ý tưởng giống nhau, hắn cũng tưởng lại sống lâu mấy năm mà ni. Thường Lãnh Phong lại ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Hắn rốt cuộc nói ra đưa bọn họ lưu lại nguyên nhân. Ta muốn đem chuyện này điều tra rõ ràng, nhưng cá nhân lực lượng hữu hạn, cho nên ta hy vọng được đến các ngươi trợ giúp, nguyện ý giúp ta thỉnh lưu lại. Không muốn liền thỉnh rời đi đi, sớm biết rằng như vậy. Ta đã sớm đi rồi, đúng vậy. Lãng phí ta thời gian, cùng với này đó oán trách thanh âm. Đại bộ phận người đều lựa chọn rời đi. Tiêu Mạch đương nhiên cũng tại đây rời đi trong đội ngũ. Bất quá đương hắn quay đầu lại nhìn lại thời điểm. Lại là có chút ngoài ý muốn phát hiện. Hoàng Lượng lại vẫn ngồi ở hắn vị trí thượng không có động. Hiển nhiên là tính toán lưu lại điều tra việc này. Hoàng Lượng lúc này cũng chiều hắn nhìn lại đây. Trong ánh mắt hỗn loạn đối hắn thất vọng. Thấy thế, Tiêu Mạch vội thu hồi hắn ánh mắt. Bước nhanh đi ra phòng học. Hết chương.